Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 916, chương 914, Lưu Vong đỉnh cấp văn minh. Ở chiến giáp đoàn, chiến giáp sư trong mắt Xích Cận cũng không đáng chú ý, bởi vì xuất thân của hắn phổ thông, võ lực không mạnh, không có đặc biệt đột xuất ưu điểm, có thể lên làm trợ thủ, ở mọi người nhìn lại thuần túy là vận may. Bởi vì Xích Cận theo Kiêu Lễ đại nhân thời gian dài nhất, nhưng chỉ có số ít mấy người biết, Xích Cận có thể lên làm chiến giáp đoàn trợ thủ, không phải là vận may. Xích Cận đối với vũ trụ chiến tranh cũng không xa lạ gì. Hắn võ lực không mạnh, bởi vì ở học viện thời kỳ, hắn lựa chọn bồi dưỡng chính là tướng tinh, không phải chiến giáp sư. Ở Ám Xâm Lâm vực, bởi vì Ám Xâm Lâm văn minh ảnh hưởng, chủ yếu lấy loại thú tộc văn minh chiếm đa số. Ám Xâm Lâm vực loại thú tộc, tranh cường háo thắng chi tâm là vũ trụ bảy đại vực bên trong mạnh nhất. Tranh đấu ở Ám Xâm Lâm vực rất phổ biến, nhỏ đến cá nhân, lớn đến văn minh, cá lớn nuốt cá bé vũ trụ thông dụng pháp tắc. Ở Ám Xâm Lâm vực càng sâu sắc, cho nên đối với sùng thượng vũ lực Ám Xâm Lâm vực, đơn thuần bồi dưỡng tướng tinh sinh mệnh tỷ lệ rất ít. Tướng tinh khan hiếm, theo lý thuyết, Xích Cận ở học viện sau khi tốt nghiệp, tiến vào chính quy văn minh quân đoàn không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, rất nhiều văn minh quân đoàn, đầu tiên xem xuất thân chủng tộc, võ lực, mưu lược đang tuyển chọn chiến binh thời điểm, ưu thế cũng không nổi bật, quân chính quy đoàn bên trong không cách nào được trọng dụng. Xích Cận liền chọn rời đi văn minh quân đoàn, gia nhập chiến giáp đoàn bên trong. Dù vậy, hắn cũng từng chạm qua rất nhiều lần tường, mãi đến tận gặp phải Kiêu Lễ, hắn mới cảm giác anh hùng có đất dụng võ. Ở lần lượt chiến đấu bên trong, Kiêu Lễ cũng sẽ cùng Xích Cận thảo luận tác chiến sách lược. Chỉ có chiến giáp đoàn số ít cao tầng mới biết, ở học viện thời điểm, Xích Cận mô phỏng Sa Bàn thành tích cũng không thấp, thuộc về ưu tú cấp độ. Thêm vào những năm này, theo Kiêu Lễ vào Nam ra Bắc, đối với các loại chiến thuật ứng dụng từ lâu tinh thông. Vì lẽ đó ở phát hiện kẻ địch không kém thời điểm, Xích Cận vẫn như cũ thong dong ứng đối. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất cứ lúc nào hội tụ lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói tin tức. Hắn cần lấy ra trong đó tình báo đến thôi diễn chiến cuộc. Đến bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến chi sách, quăng trừ ý nghĩ mờ ám ảnh hưởng. Xích Cận đem mới nhất số liệu xem lướt qua một lần, bao quát bọn họ chiến hạm vị trí, cùng với thích khách người máy xâm lấn số lượng cùng vị trí. Các loại thôi diễn ở Xích Cận đầu óc diễn hóa, theo thế cuộc biến ảo, hắn sẽ ngay lập tức phát ra mệnh lệnh. Rất lâu không có tự mình lên sân khấu chỉ huy tác chiến. Vắng lặng nhiều năm như vậy, năm đó ở học viện thời điểm, thôi diễn Sa Bàn loại kia nhiệt tình bị kích hoạt, cả người bắt đầu tiến vào căng thẳng trạng thái. Thứ ba góc vuông, tiếp tục đưa lên trí năng máy móc, chiến giáp sư đi ra ngoài, diệt trừ thích khách người máy. Rất tốt, trong phòng tác chiến, Lam hẹp dài mắt híp thành một cái khe, ẩn hàm thần thái bên trong mang theo tán thưởng. Triệu Mẫn cũng ở bên trong phòng tác chiến ngồi, quan tâm chiến sự hướng đi. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Sẽ không. Lam trực tiếp làm lắc đầu. Trong thanh âm có một loại chắc chắc cùng tự tin. Thủ lĩnh bọn họ quyết sách quả đoán. Biết mình không chiếm ưu thế tình huống, liền muốn đem Khổ Nghiêu bọn họ kéo vào quyết chiến, tiêu diệt sinh lực. Nhưng đây chính là Khổ Nghiêu muốn. Lam vuốt cằm, khóe miệng mang theo nụ cười. Từ khai thác tiểu vũ trụ bắt đầu, thần vệ liền vẫn bị bồi dưỡng chiến đấu kỹ năng. Có thể nói, thần vệ là hắn cho đến hiện nay hài lòng nhất một nhánh đội ngũ. Thần vệ toàn bộ là người siêu năng lực, có thống nhất chiến đấu ý thức năng lực. 1/5 thần vệ tiến vào chiến đấu ý thức giai đoạn thứ hai, nắm giữ phổ thông đỉnh cấp chiến giáp sư thực lực, phối hợp đỉnh cấp chế tạo chiến giáp, cùng thần vệ quyết chiến. Ta không nghĩ ra cái này Ám Xâm Lâm vực cái này chiến giáp đoàn có cái gì phần thắng. Không có, rãnh hủy diệt vũ khí. Không có tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí tao ngộ chiến. Chiến giáp sư sức chiến đấu cùng chiến giáp là to lớn nhất bảo đảm. Cho tới cầu vồng chiến trường, Lam càng thêm không lo lắng. Đối phương cường hãn chủ lực ở tròm trường xa. Bộ xương tinh hệ cầu vồng lên phòng thủ sức chiến đấu có hạn. Hơn nữa, chiến giáp đoàn khan hiếm phản vật chất cùng ám vật chất này tài nguyên. Là phổ biến hiện tượng. Đánh không chết, tiêu hao cũng có thể tiêu hao chết bọn họ. Hào quang tan hết, Kiêu Lễ thân hình chậm rãi hiện lên đến ngoài phi thuyền. Trong tay nắm chặt dài liêm, trong vũ trụ, cả nhánh chiến giáp đoàn chiến giáp sư toàn bộ xuất hiện. Rải rác ở vũ trụ các nơi, chiến giáp hóa trang thống nhất, chiến giáp vũ khí đều đã khởi động chuẩn bị. Ở tại bọn hắn phía trước 5.000 vạn km ở ngoài vũ trụ. Một nhánh đội ngũ, liền yên tĩnh trôi nổi ở nơi đó. Kiêu Lễ trong tay dài liêm kích hoạt, ánh mắt lạnh lẽo. Màu lam đen hổ văn hóa trang chiến giáp khởi động, hướng đội ngũ phía trước bay qua. Trong vũ trụ, vô số mảnh vỡ trôi nổi tàn phá, trí năng máy móc hài cốt, thiên cơ vũ khí hài cốt, còn có phi thuyền khổng lồ hài cốt, còn đang dãy giụa không có triệt để hủy diệt người máy. Không có khói thuốc súng, khí tức sơ xác ở tĩnh mịch trong vũ trụ tàn phá. Đột nhiên gia tốc, khí thế lại không bảo lưu. Kiêu Lễ dường như một nhánh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc. Cực tốc hướng thần vệ vị trí kích bắn xuyên qua. Khổ Nghiêu thấy đối phương lại đây. Ánh mắt sáng choang, muốn tập đâm lê đao sao? Hắn có chút khâm phục đối phương. Phát hiện mình sở đoàn bị người ta tóm lấy. Không có một tia dây dưa dài dòng liền bắt đầu oanh tạc hình thức. Phóng thích hết thảy trí năng máy móc công lại đây. Tiêu hao bọn họ đạn dược. Sau đó đem bọn họ kéo vào đến quyết chiến thời khắc. Nếu như bọn họ lùi, đối phương sẽ không chút do dự nhảy lên đến hệ Ngân Hà. Lật đổ Hoàng Long, tuy rằng xác định hệ Ngân Hà sẽ không có chuyện gì. Nhưng bị đối phương công kích, đối với hắn chính là một loại thất bại. Này một chiêu, nhường bọn họ không thể không cùng đối phương chính diện quyết chiến. Đây là bọn hắn liên quan với vinh dự một trận chiến. Chiến giáp dưới, Khổ Nghiêu ánh mắt túc lẫm, trường thương trong tay nắm chặt, chỉ về phía trước, giết, Đông Lý Khải trường đao trong tay ẩn hàm tử vong ánh sáng. Đao dài 2 mét, sống dao thẳng tắp dài nhỏ, như đường đao, nhận bộ bao trùm vô số năng lượng cao ngắn mạch xung. Có thể ung dung cắt ra chiến giáp vật liệu, một đao chém không, Đông Lý Khải chiến giáp một sông, nghiêng người mà lên. Xuất hiện ở thích khách người máy bên người. Chiến giáp có thể mang theo cận chiến cách đấu phản vật chất viên đạn có hạn. Hơn nữa cao cấp chiến giáp sư chiến giáp có thể né tránh phản vật chất viên đạn công kích. Vì lẽ đó tập đâm lê đào ở vũ trụ bên trong chiến trường rất thông thường. Lượng tử ẩn thân thích khách người máy. Loại này người máy phi thường vướng tay chân. Nhưng trung quy không phải cao cấp chiến giáp sư. Hắn là cao cấp chiến giáp sư. Mặc dù thực lực ở cao cấp chiến giáp sư bên trong xem như là bình thường. Nhưng quyết định một cái người máy chiến tranh không đáng kể. Hắc, nhìn thấy trường đao hướng người máy phần eo chém xuống. Đông Lý Khải trong lòng đột ngột tăng một loại tự tin. Bỗng nhiên, trong lòng sinh ra cảnh giác. Hắn nhìn thấy thích khách người máy không né tránh. Trong tay dài nhận chính hướng trái tim của hắn mà tới. Đồng quy vu tận. Ý nghĩ này nhô ra, Đông Lý Khải trong lòng phát lạnh, chiến giáp vai động cơ thôi thúc, tốc độ bạo phát, trong nháy mắt lùi lại, chém xuống đao cũng không kịp hạ xuống, né tránh thích khách người máy công kích, Đông Lý Khải một thân mồ hôi lạnh, suýt chút nữa lật thuyền trong mương, thấy thích khách người máy muốn chạy trốn, Đông Lý Khải cười lạnh, năng lượng cao laser khởi động, đem thích khách người máy năng lượng thuẫn kích phát. Kích phát năng lượng thuẫn, lượng tử ẩn thân đặc tính biến mất, thích khách người máy bóng người xuất hiện lần nữa ở lượng tử sấm sét quan trắc bên trong. Đông Lý Khải không chút do dự thôi thúc động cơ, xuất hiện ở thích khách người máy đỉnh đầu. Không chờ hắn động thủ, thích khách người máy thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Đáng chết, bị người máy tính toán, nhìn thấy xuất hiện ở bên cạnh người máy chiến tranh. Đông Lý Khải hoàn toàn biến sắc, thật là cường hãn người máy chiến tranh. Xích Cận trong lòng kinh hãi, đối phương thích khách người máy, đạt đến phổ thông cao cấp chiến giáp sư trình độ. Này phi thường khủng bố, bởi vì người máy chiến tranh chỉ cần có đầy đủ ám vật chất vật liệu là có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo. Xích Cận hiện đang xác định bọn họ trêu chọc một cái thế lực đáng sợ. Từ các loại dấu hiệu đều cho thấy, thực lực của đối phương không thể khinh thường. Bọn họ còn không rõ ràng lắm, đối phương không có càng mạnh hơn lá bài tẩy không nhúc nhích. Nghĩ tới đây, Xích Cận một viên trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi một chút Kiêu Lễ đại nhân tình huống bên kia. Là, bên người sĩ quan tình báo vội vàng ở máy truyền tin lên điểm mấy lần. Bỗng nhiên, vẻ mặt hắn biến đổi. Kiêu Lễ đại nhân hao hết phản vật chất đàn, đem đối phương kéo vào quyết chiến. Xích Cận sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn lần thứ nhất thấy Kiêu Lễ chủ động đem phe địch kéo vào quyết chiến. Đại nhân, sự công kích của bọn họ tiết tấu tăng nhanh. Sĩ quan tình báo nghiêm nghị âm thanh đem Xích Cận từ suy nghĩ bên trong kéo trở về. Bọn họ trí năng máy móc số lượng ưu thế tựa hồ không có tác dụng. Bổ sung trí năng máy móc cùng chiến giáp vận đã tới sao? Vừa lại đây, Xích Cận nhìn trong vũ trụ chiến cuộc, hít sâu một cái nói rằng, đem trí năng máy móc toàn bộ quăng thả ra ngoài, chiến giáp cũng chuẩn bị. Đại nhân, chúng ta trí năng máy móc không nhiều, ám vật chất có hạn, đám này chiến giáp Kiêu Lễ đại nhân thắng, chúng ta liền thắng, Kiêu Lễ đại nhân thua, chúng ta liền thua. Nhưng nếu Kiêu Lễ đại nhân thắng, mà chúng ta không thủ được cầu vòng, Kiêu Lễ đại nhân sẽ có phiền toái lớn. Xích Cận lạnh lùng nói rằng, một đoàn to lớn chùm sáng ở trong vũ trụ mở rộng, mang theo tử vong giống như năng lượng, lấy tốc độ cực nhanh tản ra. Chùm sáng che kín bầu trời, đem không kịp thoát đi mấy trăm ngàn trí năng máy móc nuốt chửng. Kim loại ở khủng bố năng lượng trung khí hóa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất một cái nhạc dạo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chùm sáng liên tiếp ở trong vũ trụ nổ tung. Vũ trụ như là trong nháy mắt xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái mặt trời. Quang học radar dưới một mảnh trắng xóa, bộ xương tinh hệ cầu vòng chiến trường chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Xích Cận đánh mù quáng, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Đối phương hỏa lực lại như động không đáy, có dùng mãi không cạn phản vật chất vũ khí. Hơn nữa, trí năng máy móc mãnh liệt hơn bọn họ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào khổng lồ số lượng đến duy trì ưu thế. Quan tâm chiến cuộc Khổ Thiên thấy cuồn cuộn không ngừng trí năng máy móc đưa vào chiến trường. Suy tư 2 giây, cán cân bắt đầu không thăng bằng. Thời cơ gần như, thả chiến tranh bạo lực cuồng. Ta có thể không thể đi ra ngoài. Khổ Long nóng lòng muốn thử hỏi. Khổ Thiên trực tiếp mắt trợn trắng, khinh bỉ hàng này một chút. Này không phải tư nhân luận bàn, đây là chiến tranh, vẫn chưa tới quyết chiến thời điểm. Ra lệnh, ở đội ngũ cuối cùng một chiếc phi thuyền khởi động, sau 20 phút biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở vũ trụ chiến tràng đằng trước nhất. Cửa máy mở ra, hơn trăm vạn màu đỏ hóa trang chiến tranh bạo lực cuồng rơi vào trong vũ trụ, nhanh chóng tản ra. Nòng súng nhanh chóng bay lên, nhắm ngay trí năng máy móc chiều. Vù, phi thuyền radar còi báo động. Xích Cận suýt chút nữa là thất thanh. Đây là lượng lớn phản vật chất bị kích hoạt tín hiệu. Nhìn thấy radar nhắc nhở số liệu, Xích Cận suýt chút nữa không điên mất. Đỉnh cấp thế lực trong lúc đó chiến tranh mới có như thế xa xỉ phản vật chất đàn đi. Phản vật chất không cần tiền sao? Một viên đạn to nhỏ phản vật chất đàn có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Thuần phản vật chất đắt giá, dùng để làm phản vật chất viên đạn đều là lấy nạp lôn đến tính toán. Bọn họ chủ yếu là dùng cho phi thuyền nguồn năng lượng lên. Hiện tại có người dùng như thế khủng bố số lượng phản vật chất tới làm viên đạn. Chuyện này quả thật là phá sản. Lúc nào, một cái vũ trụ cằn cỗi góc tối, xuất hiện một cái như thế cường hào thế lực. Xích Cận triệt để rối tung lên. Là hắn chưa từng va chạm xã hội, vẫn là nói đúng tay là một cái đỉnh cấp văn minh. Đúng, nhất định là đỉnh cấp văn minh. Lưu vong đỉnh cấp văn minh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.